Chàng rể vô song, chương 299, tới cửa. Góc truyện audio.com. Chấm, Vương Huy, cậu quỳ xuống ngay cho tôi. Xin lỗi mẹ mình đi. Ban lãnh đạo không nhìn nổi, quát vào mặt Vương Huy. Hơn nữa, bà ấy còn là mẹ của cậu. Cậu có tư cách gì nói như thế? Còn dám nói Tiểu Nhiên hại nhà họ Vương. Cậu đúng là bị mù mà. Nhà chúng ta dưới sự dẫn dắt của Tiểu Nhiên phát triển mạnh mẽ. Còn ký hợp đồng hợp tác mảng vận chuyển với tập đoàn họ Lâm. Đây là một cơ hội lớn, có ích cho sự phát triển của họ Vương chúng ta. Chấm, điều này mà hại cái gì? Xin lỗi, Sở Nhiên làm sai thì tại sao tôi phải xin lỗi? Vương Huy cười khẩy, Lâm Hàn kia chỉ là một thằng shipper. Cái tập đoàn họ Lâm mà cậu ta nói được tạo thành từ một đám thanh niên giao hàng. Còn cái gọi là hợp tác mảng vận chuyển, cũng là để nhà họ Vương chúng ta ship hàng giúp hắn ta. Đây không phải hại nhà chúng ta thì là gì? Ban lãnh đạo mấy người lại còn nói đó là cơ hội. Tôi thấy đám các người đầu óc uống nước hết rồi. Đây mà là cơ hội quái gì? Sở Nhiên, vậy mà bà còn ký hợp đồng với Lâm Hàn. Chẳng phải là đẩy nhà họ Vương vào hố lửa à? Hợp tác mảng vận chuyển đương nhiên sẽ ảnh hưởng tới danh dự của nhà họ Vương chúng ta. Một trong bốn gia tộc lớn lại đi giao hàng. Truyền ra ngoài, người ta chẳng cười cho thúi đầu à, may mà tôi phát hiện sớm. Đã chặn đứng thằng vô dụng Lâm Hàn kia ở trên đường. Xoay chuyển tình thế, xé nát bản hợp đồng đó ra thành từng mảnh. Sở Nhiên, hợp tác mảng vận chuyển của bà đã không còn hiệu lực nữa. Tôi xé nó đi rồi. Lâu Đinh, xé hợp đồng rồi. Tiểu Nhiên, hợp đồng chia làm hai bản cho hai bên. Xé một phần, vẫn tính là có hiệu lực mà. Một người trong ban lãnh đạo nói. Nhưng mà, bản hợp đồng kia mới là đại cương thôi. Còn có rất nhiều chi tiết đợi bàn bạc lại. Sở Nhiên nói. Cái gì? Tại sao lại thế? Vẻ mặt đó của mấy người là sao? Tôi xé hợp đồng, chẳng phải nên vui mừng hả? Vương Huy thấy mặt mày đám lãnh đạo đờ ra. Bản thân cũng sửng sốt nói. Tôi đã cứu lại danh dự cho nhà họ Vương đó. Mọi người không nên khen tôi à? Sở Nhiên tức đến mức đập tay lên bàn. Chỉ vào Vương Huy, hai mắt đỏ rực răn dậy. Vương Huy, bình thường cậu chỉ như một thằng công tử bột còn chưa tính. Tôi chẳng nói làm gì. Thế nhưng, tôi không ngờ cậu lại không có tí đầu óc nào hết. Ký kết thành công được hợp tác này, nhà ta thậm chí có khả năng chạm vào ngưỡng cửa thế gia. Nhưng nó lại bị hủy hoại trong tay cậu chỉ trong chớp mắt. Tức chết tôi rồi. Lúc này, Sở Nhiên thật sự nổi giận. Lông mày tóc tai tức tới mức dựng ngược hết lên. Ngay lập tức, có hai người đàn ông đeo kính đen bước vào phòng túm lấy Vương Huy lôi ra ngoài. Vương Huy không ngừng giãy giụa, lại chẳng làm nên trò trống gì. Tiếng nói càng ngày càng xa. Lâm Hàn đang ăn sáng thì dì Hà bước tới nói. Cậu Lâm, có khách đến. Bà ta mặc một chiếc váy trắng, trông rất trang nhã thanh lịch. Bọn họ chính là Sở Nhiên và Vương Huy. Sau lưng hai người còn có hai người đàn ông trung niên đi theo. Một lát sau, bọn họ đã đi vào biệt thự. Lâm Hàn mỉm cười chào Sở Nhiên. Anh không cảm thấy bất ngờ khi bà ta đến đây tìm mình. Anh cũng đoán được đôi chút về mục đích chuyến đi này của Sở Nhiên. Sở Nhiên gượng cười, có chút áy náy nói. Đứng bên cạnh là thằng con Vương Huy của tôi. Chắc cậu Lâm cũng biết. Còn hai người đằng sau thì đều trong ban lãnh đạo của nhà họ Vương. Xin chào cậu Lâm. Hai người đàn ông trung niên kia vội vàng cúi đầu chào Lâm Hàn. Còn Vương Huy thì đang quan sát biệt thự Lâm Hàn. Vẻ mặt liên tục thay đổi. Thấp thỏm không yên. Sáng nay tỉnh lại, Sở Nhiên kể chuyện xảy ra ngày hôm qua cho Vương Huy nghe. Tóm lại là Lâm Hàn không phải một thằng shipper. Sở Nhiên mặc kệ Vương Huy tin hay không. dứt khoát lôi anh ta đi đến biệt thự của Lâm Hàn. Trong lúc Vương Huy đang suy nghĩ đủ điều thì Sở Nhiên mở miệng nói. Cậu Lâm, chuyện thì cậu cũng biết rồi đó. Bản hợp đồng kia bị thằng con trời đánh của tôi xé nát. Lâm Hàn gật đầu, mặt mày bình tĩnh ăn sáng tiếp. Vậy chuyện hợp tác của chúng ta có còn hiệu lực không? Sở Nhiên xoa xoa tay, lo lắng hỏi. Sắc mặt bà ta lập tức thay đổi. Đúng thế, hợp đồng đã xé rồi. Sao còn hiệu lực được nữa? Cậu Lâm, hay là chúng ta ký lại một bản khác nhé? Vì vậy, mong cậu Lâm cho nhà họ Vương thêm một cơ hội nữa. Tôi biết thằng con trời đánh của mình làm việc có chút lỗ mãng. Chúng tôi bằng lòng bồi thường tất cả thiệt hại cho cậu. Chỉ cần cậu Lâm chịu ký lại hợp đồng. Bao nhiêu tiền, họ Vương cũng trả hết. Trả tiền, bà chủ Sở, bà coi tôi giống thiếu tiền lắm hả? Nụ cười trên môi Sở Nhiên chợt cứng đờ. Đúng vậy, Lâm Hàn có thể sống trong căn biệt thự sang trọng như này thì thiếu tiền ư, bây giờ. Lại tới bảo tôi cho thêm một cơ hội nữa. Lẽ nào mấy người cho rằng tập đoàn chúng tôi thích thì gọi tới. Không thích là đuổi đi hả? Cậu Lâm, chỉ cần có thể ký hợp đồng lại. Yêu cầu gì chúng tôi cũng đồng ý hết. Nhà họ Vương thật sự coi trọng lần hợp tác về mảng vận chuyển này, cách chương.